Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502. Chương 502: Chạy ra thăng thiên xích đại thánh tử. 2. Xích Hải Tông tông chủ Xích Thiên Hạc chậm rãi mở con mắt ra. Tự tiếu phi tiếu nhìn trước mắt giả thánh tử. Đúng không? Hàng nhái, hàng giả, hắn thích nhất sự tình chính là đùa bỡn lòng người. Vị này giả thánh tử cùng Mỹ mà tới, nói rõ vị này hoa quý thiểu nữ ở trong lòng hắn có hết sức quan trọng nơi vị. Nhưng là, phải hiểu, vị này hoa quý thiểu nữ ủy thân cho hắn là bởi vì hắn thánh tử thân phận. Hắn như vậy yêu quý vị này hoa quý thiểu nữ, nhưng là, vị này hoa quý thiểu nữ nhưng biết được liên quan đến tính mạng hắn bí mật lớn. Hắn là giả, Xích Thiên Hạc cảm thấy rất hứng thú. Vị này giả thánh tử sẽ ở liên quan đến tính mạng mình bí mật lớn cùng hoa quý thiểu nữ trong lúc đó lựa chọn như thế nào, mà lại muốn nhìn xem. Hắn quay mắt về phía hoa quý thiểu nữ, ánh mắt chất vấn. Sẽ là làm sao phản ứng? Chỉ là, đã nghe chưa? Lý Tần Chiêu vui mừng khôn xiết. Vị này Xích Hải Tông tông chủ đều nói ta là giả, ngươi bây giờ nên tin chứ? Cái gì? Xích Thiên Hạc lông mày cao cao bốc lên. Hắn không nghĩ tới vị này giả thánh tử sẽ là như vậy phản ứng. Này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có điều, hắn cũng là càng thêm cảm thấy hứng thú. Thì ra là như vậy. Khóe miệng hắn một lần nữa hiện ra trí tuệ vững vàng vẻ mặt. Hắn dĩ nhiên rõ ràng, vị này giả như vậy đơn giản thừa nhận mới là tốt nhất che giấu thủ đoạn của chính mình. Bởi vì người bình thường tư duy là như một người đúng là giả mạo, hắn sẽ cực lực chứng minh chính mình. Nhưng cái này hàng nhái, hàng giả, nhưng là đi ngược lại con đường cũ. Như vậy người khác sẽ cho là hắn nhưng thật ra là thật sự. Hoa Liên Nhi phản ứng càng thêm ấn chứng hắn suy đoán. Người vui vẻ là được rồi. Hoa Liên Nhi cười cợt, bi thương vô tâm chết. Nàng đem thiếu nữ quý báu nhất đồ vật đã giao cho đối phương, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, nàng đã là người của đối phương. Đối phương đồng ý, nàng liền đồng ý phối hợp. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, thủ đoạn cao cường. Xích Thiên Hạc vỗ tay một cái. Thế nhưng đồ giả, tác phẩm dởm, chính là đồ giả, tác phẩm dởm. Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên. Lẽ nào ngươi có biện pháp? Đối phương lẽ nào nắm giữ có thể chứng minh mình là hàng nhái, hàng giả phương pháp? Không phải vậy đối phương không thể dùng như vậy đoán chừng ngữ khí của chính mình cùng mình đối thoại. Gói quà lớn phân phát bên trong, gói quà lớn phân phát bên trong, gói quà lớn phân phát bên trong. Nếu như đối phương thật sự có biện pháp, chính mình sẽ không đi tính toán đối phương cái kia trên người nồng đậm ác ý mà mang cho chính mình mặt trái hiệu quả. Rời ạ chứng, tu vi bất chi bất giác lại đề cao. Ta tự nhiên là có biện pháp. Xích Thiên Hạc lạnh nhạt nói, xem ra đối phương là cực kỳ muốn thay mận đổi đào. Như vậy, bọn họ ở trên lợi ích là nhất trí, liền dễ dàng hơn nhiều. Biện pháp rất đơn giản, chỉ cần ta nói ngươi mới là thật, sau đó ngươi chính là thật. Xích Vô Cực lạnh lùng nói, nhưng là từ kim sau đó, này giả thánh tử sẽ vĩnh viễn khống chế ở trong tay mình. Tự mình nghĩ để hắn chết. Hắn đã chết rồi. Chỉ là hắn chú ý tới, này giả thánh tử khóe miệng ý cười chậm rãi thu lại nổi lên. Rất hiển nhiên, đối phương là nhìn thấu dụng ý của chính mình. Thế nhưng, vậy thì như thế nào? Nếu như hắn thật sự muốn chân chính thay mận đổi đào, nhất định phải nghe chính mình, ngoan ngoãn vào chính mình ngũ chỉ sơn. Vì lẽ đó, đây chính là phương pháp của ngươi. Lý Tần Chiêu thu lại lên ý cười. Này rất sao cái quỷ gì phương pháp a? Để cho mình trở thành chân chính thánh tử, ngươi nói lời nói này, rất dễ dàng để Hoa Liên Nhi đã cho ta ở với ngươi diễn kịch đây. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoa Liên Nhi. Hoa Liên Nhi không nói gì mà nhìn hắn. Sẽ nói mắt to tựa hồ muốn nói. Diễn à, tiếp tục diễn à, với ngươi sư phụ tiếp tục diễn à. Ngươi có thể suy tính một chút. Ta, Xích Thiên Hạc nói rằng, không phải, đánh gãy một hồi, Lý Tần Chiêu một mặt không nhịn được nói. Ngươi có thể hay không đem ngươi ác ý, trước tiên thu lại một hồi, như ngươi vậy. Ta không có cách nào bình thường suy nghĩ ha. Bên tai không ngừng nhớ tới gợi ý của hệ thống thanh. Để tâm tình của hắn buồn bực. Hắn căn bản không có cách nào bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ. Suy nghĩ làm sao lợi dụng Xích Thiên Hạc thân phận. Chứng minh mình là đồ giả. Tác phẩm dởm. Có thể cái này hàng nhái. Hàng giả. Hắn yếu thế. Xích Thiên Hạc minh bạch. Nhưng cái này cũng là trong lòng của đối phương nói. Chính mình ác ý, để hắn cảm giác được áp lực trong lòng. Hắn không cách nào bình thường suy nghĩ. Chỉ là, chính mình muốn chính là chỗ này loại hiệu quả a. Nếu như hắn có thể bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ. Nói không chắc, sẽ xuất hiện những biến cố khác. Liền, hắn trong con người ác ý, đã không hề che giấu thả ra ngoài. Một con nồi đất đại nắm đấm, khi hắn trong tầm nhìn, nhanh chóng phóng to, hắn chỉ kịp, nhấc lên quyền cái giá, cả người tựu như cùng lăn địa cây bầu giống như vậy. Từ thạch chỗ ngồi lăn xuống dưới đi, sau đó, một cái chân lại đang tầm mắt của hắn bên trong, phóng to, ta cho ngươi đừng với ta thả ác ý, đừng thả ác ý. Lý Tần Chiêu đạp Xích Thiên Hạc đầu, không ngừng ép động, ngươi là không nghe là thế nào? Ngươi, Xích Thiên Hạc một mặt hoảng sợ nhìn Lý Tần Chiêu. Ngươi cái gì ngươi? Lý Tần Chiêu sắc mặt rất khó nhìn, ta lại cho ngươi một cơ hội, chứng minh ta không phải thánh tử. Hiện tại chính mình rõ rõ ràng ràng nói cho đối phương biết. Tự mình nghĩ làm cho đối phương làm cái gì? Đối phương hẳn là rõ ràng chính mình tố cầu xin là cái gì. Ngươi, ha ha ha, thì ra là như vậy. Xích Vô Cực, ta thực sự là được ngươi lừa a. Xích Thiên Hạc ý nghĩ hiểu rõ. Trong nháy mắt, liền minh bạch, người trước mắt này mới thật sự là thánh tử. Hắn không nghĩ tới đối phương ẩn giấu sâu như vậy. Tu vi lại đã đạt tới trình độ như thế này. Đối phương luôn miệng nói. Để cho mình chứng minh hắn không phải thánh tử. Nghĩa bóng là, hắn không muốn tiếp tục làm thánh tử. Nhưng hắn lại không thể nói. Chính mình muốn làm vị trí tông chủ. Bởi vì hắn nếu như nói thẳng, cũng sẽ bị người là đại nghịch bất đạo. Được, lòng ta cam tình nguyện. Thoái vị để hiền. Ngày hôm nay bắt đầu, ngươi chính là thánh tông thánh. Lý Tần Chiêu dưới chân khí nổ tung, kể cả nổ tung, còn có Xích Thiên Hạc viên này tốt đẹp đầu lâu. Ta nhổ vào, cái gì cũng không phải. Lão tử đều rõ rõ ràng ràng nói cho ngươi biết, cho ngươi chứng minh lão tử là đồ giả. Tác phẩm dởm, ngươi nhưng cho ta chỉnh những này có không? Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì, sau đó, giơ tay liên điểm, gật lia lịa các nơi. Đều lăn ra đây cho ta. Tông chủ phủ bày xuống thiên la địa võng. Từng cái cao thủ đều ẩn giấu ở chỗ tối. Người bình thường hay là không phát hiện được những cao thủ này. Thế nhưng những người này trên người ác ý, tựu như cùng trong đêm tối con đom đóm. Lý Tần Chiêu muốn không phát hiện cũng khó khăn. Có điều lúc này những người này nhìn thấy chính mình đánh chết Xích Hải Tông tân tông chủ sau, trên người ác ý đều biến mất. Những người này từ chỗ tối lăn ra đây. Lý Tần Chiêu cũng không phí lời trực tiếp hỏi. Các ngươi nên nhìn ra ta cũng không phải thánh tử đi. Thánh chủ, tham gia thánh chủ. Thánh chủ đại nhân vạn tuế. Thánh tông cao thủ ca công tụng đức. Lão tông chủ đều bị đánh chết. nếu như bọn họ không muốn bước lão tông chủ gót chân. Tự nhiên nên là biết phải làm sao. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, mình bây giờ thật giống không phải thánh tử, mà là thánh chủ. Đây coi là còn chưa xong thành hệ thống nhiệm vụ. Ngày đó Xích Hải Thánh Tông, cải thiên hoán nhật, Xích Đại Thánh Tử cửu tử nhất sinh, ở mấy đại tâm phúc dưới sự đuổi giết, chạy ra thăng thiên, rốt cục trở lại Thánh Tông. Xích Vô Cực thở dài một hơi, chỉ cần trở lại Thánh Tông, tất cả là có thể trở về quỹ đạo. Hắn Xích Vô Cực có cái này thủ đoạn, lực vãn càn khôn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.